Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, tán gái thần khí. Ly khai giáo học lâu, ba người trở lại phòng ngủ dưới lầu, làm Nhạc Khải xuất ra xe BMW chìa khóa, ấn xuống ấn phím về sau. Triệu Lượng nhìn bên người sáng lên tứ giác đèn BMW 525 xe con. Trong mắt đều kém chút chừng ngã xuống. Wow, thổ hào a. Triệu Lượng ánh mắt gian nan chuyển rời đến Nhạc Khải trên người. Mở miệng thở dài nói, Nhạc Khải mang trên mặt vài phần đắc ý, cười nói ra, thổ hào không tính là, nhưng chúng ta ở Ma Đô đọc sách, thế nào cũng có cái thay đi bộ xe đi. Nhà ta còn có chiếc tốt hơn, nhưng ta ngại quá rêu rao. Trong lúc nghỉ hè liền mua chiếc xe này. Như thế nào đây? Xe này thích hợp cũng có thể mở chứ? Triệu Lượng giơ ngón tay cái lên, cảm thán nói, đâu chỉ có thể lái được a. Tưởng chừng như là tán gái thần khí. Mở BMW ngồi Mercedes. Cô nương xinh đẹp, vui sướng hài lòng. Ta vốn đang dự định mua chiếc hơn 20 vạn xe. Hảo hảo mà được nước đây. Bây giờ thấy ngươi chiếc xe này, ta đều không có ý tứ mua xe rồi. Nhạc Khải cười nói, không có việc gì, chúng ta đều là bạn thân. Xe của ta sẽ là của ngươi xe. Muốn mở xe tán gái nói với ta một tiếng. Chỉ cần đừng tại ta trong xe xe chấn động. Tùy ngươi mở thế nào lấy mang muội chỉ đi căng gió. Xe chấn động, Triệu Lượng ngẩn người, lập tức thở dài nói. Nhạc Khải, ta chỉ nghe nói qua xe chấn động loại này nghịch thiên ngoạn pháp. Vẫn còn không có thử đây. Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi chơi đùa. Nếu như ngươi chơi đùa, sau này sẽ là lão đại ta. Nhạc Khải vội ho một tiếng, cười hắc hắc nói. Kỳ thực ta cũng không chơi đùa. Ta bình thường đều là mang theo muội chỉ đi tửu điếm. Trong xe tư vị thật đúng là chưa thử qua. Bỗng nhiên, Nhạc Khải nhìn về phía một bên cười híp mắt Đường Tu. Nhãn Châu xoay động nói ra, Đường lão đại nhất định thử qua. Ngươi xem hắn bộ kia phong khinh vân đạm dáng dấp. Suy nghĩ lại một chút Hàn tiểu đội cái loại này nghìn dặm truy phu thái độ. Hắn tuyệt đối là đạo này tay già đời. Đường lão đại, ngươi cái này thân thể không mập không ốm. Ở trong xe xe chấn động hẳn là kéo tự chọn thế chứ. Đường Tu nhổ nước bọt nói. Chưa thử qua. Nhạc Khải đưa cho Đường Tu một cái ánh mắt khinh bỉ. Hừ hừ nói. Đường lão đại, đây chính là ngươi không đúng. Chúng ta đều là từ gia huynh đệ. Có cái gì tốt giấu giếm đấy. Ta cũng đều gọi ngươi lão đại rồi. Nói một chút nha. Xe chấn tư vị như thế nào đây? Đường Tu bất đắc dĩ nói ra. Ta thực sự chưa thử qua. Nhạc Khải trên mặt toát ra không thú vị thần sắc. Vẫy tay nói ra. Lên xe, chúng ta đi đại mua đồ ăn. Đợi lát nữa mua đồ xong, chúng ta trực tiếp đi tửu lâu. Ngồi vào trong xe, Đường Tu nhìn tiến vào kế bên người lái vị trí Triệu Lượng. Cười hỏi, Nhạc Khải, ngươi nên là người bản xứ chứ? Ta nghe cha mẹ ngươi khẩu âm, mang theo rất đậm Ma Đô nhân khẩu thanh âm. Nhạc Khải cười nói, không sai, ta chính là bổn địa. Đường Tu cười nói, khó trách ngươi biểu hiện đối với Ma Đô rất thuộc. Thì ra ngươi chính là người ở đây à? Đã như vậy, vậy ngươi liền dẫn đường đi. Đi bắt đầu, Nhạc Khải hú lên quái dị. Nổ máy xe hướng phía bên ngoài hành xử đi. Hắn rất đắc ý, cũng rất được nước. Tốc độ xe mau lệnh Đường Tu nhíu chặt mày lên. Nơi đây dù sao cũng là bên trong đại học, bởi vẫn là tân sinh báo danh ngày tháng, người đi trên đường rất nhiều. Có không ít người đều là bao lớn bao nhỏ mang theo đồ đạc. Chậm đã điểm, cẩn thận đụng vào người. Đường Tu hảo tâm nhắc nhở. Nhạc Khải liếc mắt, hừ hừ nói, yên tâm đi, bạn thân tài lái xe của ta cũng không phải là đùa giỡn. Trước đây ta và vài cái bạn thân ở cách vách Xương Tích thành phố chơi đua xe thời điểm tranh tài. Phòng chừng các ngươi còn không có lấy được bằng lái đây. Đường Tu đáy lòng thở dài. Đối với Vu Nhạc Khải loại năm này ngông cuồng vừa thôi hành vi, tuy là không phải rất tán thành, nhưng hắn cũng không phải Nhạc Khải cha hắn, tự nhiên không tốt quản thúc hắn. Hơn nữa, hắn hiểu rất rõ thanh niên nhân lòng phản nghịch để ý. Cũng tinh tường thanh niên nhân thích thể diện tâm tư, đừng nói quản thúc hắn, coi như là tiếp tục khuyên bảo, sợ rằng đều có thể náo nhiệt Nhạc Khải, vất vả mà chả được gì. Hắn mới chỉ có lười làm đây, làm xe BMW lái ra cửa trường về sau. Đường Tu xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, chứng kiến đại môn một bên một hàng kia siêu tốc độ chạy vẫn còn. Mà cái kia 6-7 thanh niên nhân bên người thì vây quanh nhiều cái nữ sinh. Đường Tu chỉ bên kia, hỏi, Nhạc Khải, những thứ kia thanh niên nhân ngươi có biết hay không? Nhạc Khải quay đầu liếc nhìn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xấu xí đứng lên. Sau một hồi trầm mặc, oán hận nói ra, nhận thức, đương nhiên nhận thức, Nhất Bang muốn bị thu thập mặt hàng. Trước đây lão đại ta còn không có vào ngục giam thời điểm, bọn họ từng cái ở lão đại ta trước mặt, giống như là ngoan ngoãn bảo bảo. Hiện tại, bọn họ lại rất phách lối, sớm muộn cũng có một ngày, các loại, chờ lão đại ta xuất hiện, chúng ta hội thật tốt dọn dẹp một chút bọn họ. Đường Tu lắc đầu, đáy lòng thầm than, hắn chợt phát hiện, chính mình theo Nhạc Khải đi ra ngoài là sai lầm tuyển trạch. Người này rõ ràng không phải tỉnh du đích đăng, cũng khó trách cha mẹ hắn lúc rời đi, xin nhờ chính mình chiếu cố hắn, quản hắn. Rất nhanh, xe BMW đứng ở mấy cây số bên ngoài đại hình thương trường bãi đậu xe dưới đất. Ba người sau khi xuống xe, đến trong thương trường mua không ít thứ. Ngắn ngủi nửa giờ, Nhạc Khải liền ước chừng tiêu hết vài vạn, liền Triệu Lượng cũng đều tốn ra hơn 1 vạn. Đối với hai người đại thủ đại cước dùng tiền, Đường Tu ngoài miệng tuy là không nói gì, tâm lý lại cũng không tán thành. Hắn đồ mua không nhiều lắm, chỉ mua một chút đồ rửa mặt. Đường Tu, ngươi nếu như không có tiền liền cùng bạn thân nói một tiếng, chứng kiến đồ vật yêu thích ta liền mua, về sau chúng ta đều là một cái phòng ngủ huynh đệ, lẫn nhau trong lúc đó đừng khách khí. Nhạc Khải rất đại khí nói. Đường Tu cười nói, ta không thiếu đồ đạc, mua chút đồ rửa mặt là tốt rồi. Nhạc Khải cũng không nhiều lời, ngược lại hắn không để bụng tiền. Đường Tu nguyện ý mua hắn thì trả tiền, không muốn mua hắn cũng lười cường điệu. Mua đồ xong, Nhạc Khải cười híp mắt nói ra, đi, ta mới vừa đã gọi điện thoại dự định Lâm Xuyên Tửu Lầu ghế lô. Chúng ta buổi trưa hào hào uống chàng rượu. Đúng, không biết phòng ngủ hai tên kia tới không? Nếu như bọn họ đi tới thì càng náo nhiệt. Đường Tu nói ra, nếu như bọn họ đến rồi, hơn nữa về sau tốt chung đụng nói, tin tưởng bọn họ gặp lại ngươi lưu tờ giấy, sẽ chạy tới. Đi thôi. Buổi trưa hơn 11 giờ, Lâm Xuyên buôn bán của Tửu Lầu lại phá lệ hòa bạo. Lầu một đại sảnh cơ hồ là không còn chỗ ngồi, làm ba người chạy tới về sau, phát hiện cũng không thiếu đang ở đi lên lầu. Triệu Lượng đi theo Nhạc Khải bên người, cảm thán nói, Tửu Lầu này thật cao ngăn hồ sơ, tiêu phí cũng không thấp chứ. Nhạc Khải nói ra, đích xác không thấp, coi như là trong tay ta có chút tiền, chỉ sợ cũng chỉ có thể cách Tam Xoa Ngũ tới đánh một chút nha tế. Tửu Lầu này ở Ma Đô mặc dù không bằng Nhạc Dương Lầu, Thái Hòa Tửu Lầu, Bách Yến Tửu Lầu những thứ này chân chính hạng sang Tửu Lầu, nhưng ít nhất có thể xếp hạng trung thượng đẳng. Triệu Lượng kinh ngạc nói, Ma Đô cũng có Bách Yến Tửu Lầu. Nhạc Khải kinh ngạc nói, ngươi nói cũng là có ý tứ, lẽ nào các ngươi Kinh Môn Đảo cũng có Bách Yến Tửu Lầu? Triệu Lượng nói ra, Có, hơn nữa cánh cửa rất cao. Ta từng theo lấy ba ta đi vào trong đó ăn cơm mấy lần. Đáng tiếc ba ta không phải nơi đó quý khách. Bằng không, quả thực có thể hưởng thụ hoàng đế một dạng đãi ngộ. Nhạc Khải thấy buồn cười nói. Chúng ta Ma Đô Bách Yến Tửu Lâu. Ta cũng đi qua mấy lần. Hoàn toàn chính xác, thật không tệ. Đáng tiếc cách nơi này có điểm xa. Nếu không phải là suy nghĩ đến đợi lát nữa hẳn còn có đồng học qua đây. Chúng ta hiện tại đi vào trong đó ăn cũng có thể. Bách Yến Tửu Lâu. Đường Tu khóe miệng buộc vòng quanh vui đùa một chút độ cung. Tuấn lãng trên khuôn mặt chứa đựng vài phần tiếu ý. Hắn không nghĩ tới vừa xong Ma Đô là có thể từ đồng học trong miệng nghe được cái tên này. Hắn nguyên bản là dự định các loại chờ có thời gian đi Ma Đô Bách Yến Tửu Lâu nhìn một cái. Sau mười mấy phút, làm ba người ở phòng vào ngồi, hơn nữa rượu và thức ăn đã bắt đầu lên bàn lúc Nhạc Khải điện thoại di động tiếng chuông reo đứng lên. Ta là Nhạc Khải, ngươi tìm ai? Ta là Hồ Thanh Tùng, ở tại Ma Đô Đại học phòng ngủ nam sinh 428 thất. Ta thấy ngươi lưu tờ giấy trong điện thoại di động, truyền ra có chứa nồng đậm Đông Bắc khẩu âm thanh âm. Nhạc Khải chân mày cau lại, cười nói ra, chúng ta ở Lâm Xuyên Tửu Lâu, ngươi ly khai trường học phía sau đón taxi xe, một hồi là có thể chạy tới nơi này, chờ đấy. Điện thoại bị cắt đứt, Nhạc Khải cất điện thoại di động, cười nói, phòng ngủ Hồ Thanh Tùng đến rồi, nói chờ chút cứ tới đây, nghe hắn khẩu âm hình như là người Đông Bắc, tới, chúng ta trước tiên đem rượu mở ra, để ăn mừng chúng ta trở thành hàng tỷ trong đám người giao nhau gặp nhau bạn thân. Chúng ta cạn chén này, Triệu Lượng giơ ly rượu lên, cười nói. Tuy là ta và các ngươi không ở một cái phòng ngủ, nhưng chúng ta phòng ngủ cách một cái hành lang, cửa đối diện nhau, coi như là một cái trong chiến hào huynh đệ. Bữa cơm này Nhạc Khải mời, ta liền không với hắn đoạt. Đợi buổi tối chúng ta phòng ngủ bạn thân đến rồi. Hơn nữa các ngươi phòng ngủ, hai người chúng ta phòng ngủ bạn thân tụ họp một chút. Ta mời ăn cơm hát, sảng khoái. Nhạc Khải cười thở dài nói, Đường Tu không có nhiều lời, chỉ là nâng cốc ly dơ lên đến, đụng một cái phía sau uống một hơi cạn sạch. Triệu Lượng cười nói, rượu này không tệ chứ, là ta lúc tới, trộm ba của ta hảo tửu, giấu ở trong xe trong cốp sau xe, hai người các ngươi có lộc ăn à. Đường Tu cười nói, chờ thêm đoạn thời gian. Ta đưa ngươi hai bình so với cái này tốt hơn rượu. Nhạc Khải sững sờ, lập tức không thể phủ nhận cười cười. Ở trong lòng hắn, Đường Tu không phải con nhà có tiền. Bằng không, mới vừa ở thương trường cũng sẽ không như vậy tiết kiệm. Vì vậy, Đường Tu cái này những lời này, hắn tự xem như là Đường Tu sĩ diện, nói vài lời xã giao, cũng không có hướng tâm lý thả. Nửa giờ sau, khi tất cả đồ ăn hầu như thượng tề về sau, Nhạc Khải nhìn đồng hồ, mê hoặc nói, Hồ Thanh Tùng tại sao còn không đến? Hắn coi như là chạy qua đây, hiện tại cũng có thể đến rồi à? Bang bang, theo thanh âm của hắn rơi xuống, phòng cửa phòng bị gõ, lập tức, một gã làn da ngăm đen, thể trạng to lớn thanh niên đẩy cửa phòng ra. Nhìn một chút trong bao xương ba người về sau, hắn nhếch miệng cười nói, ta là Hồ Thanh Tùng, không tới trễ chứ. Nhạc Khải cùng Triệu Lượng dồn dập đứng dậy, trong ánh mắt toát ra cổ quái thần sắc, mà Đường Tu càng là nhướng mày, trong ánh mắt toát ra khó hiểu quang mang, bởi vì Hồ Thanh Tùng trên mặt, thanh nhất khối tử nhất khối, trên người còn có không có chùi sạch sẽ vết chân. Rõ ràng cho thấy mới vừa lấy chồng đánh nhau. Ta là Nhạc Khải, bạn thân, ngươi đây là hát cái nào một màn? Nhạc Khải vẫy vẫy tay, chỉ Hồ Thanh Tùng mặt hỏi. Hồ Thanh Tùng cười hắc hắc nói, không có gì, trên đường tới gặp phải chút phiền toái nhỏ, đều giải quyết rồi. Triệu Lượng vươn tay, cười nói ra, ta là Triệu Lượng, đến từ Kinh Môn Đảo. Chúng ta là cùng lớp đồng học, ở tại cửa đố diện phòng ngủ. Đường Tu cười nói, Đường Tu, đến từ Tinh Thành, ngày hôm nay chương 1, dâng, buổi tối còn có 2 chương. Chung số phiên ngoại đã đổi mới, tháng này số 30 buổi tối muốn dưới tiền lì xì mưa. Vẫn chưa đóng cửa chú vi tín chung số các huynh đệ tỉ muội tốc độ AH. Bỏ qua trận này tiền lì xì mưa ngươi hiểu ý món gan đau mũ tĩnh giả vi tín chung xưng là S00. Hoặc là thăm dò, tĩnh giả gửi tư tình, quan tâm tĩnh giả gửi tư tình vi tín trung hào. Tĩnh giả hội mỗi tuần ở phía trên đổi mới tiên giới phiên ngoại. Đồng thời đúng lúc chuyển động cùng nhau. Còn có không định giờ tiền lì xì mưa AH mũ chưa xong còn tiếp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.